Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499. Giao cho kỳ vọng cao. Từ Hạo Thiên càng nghĩ càng cảm thấy việc này tám thành không giả. Sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống, tâm tư thay đổi thật nhanh bên trong, đại não càng là cấp tốc vận chuyển. Hắn muốn tại ma tổ thức tỉnh trước đó, muốn ra một cái sách lược vẹn toàn tới. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đến từ Thánh Hoàng uy hiếp. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao, đều mẹ nó khi nào mới hoàn thành nhiệm vụ này? Chẳng lẽ vừa rồi phía dưới đống kia trong đám người còn có lạc võng cá hay sao? Từ Hạo Thiên nghi hoặc không thôi. Giống, đúng lúc này, một cái phảng phất đến từ cổ chí kim, lại phảng phất đến từ man hoang, tràn ngập ngang ngược âm thanh bất thình lình vang lên, chấn động đến sơn phong băng liệt, dòng sông cuốn ngược, sinh linh sợ hãi, càng làm cho đám người kinh hãi gần chết. Linh quang thiểm diệu bên trong nhào nhào phóng lên tận trời, đứng ở trong hư không một mặt hoảng sợ hướng phía dưới nhìn lại. Từ Hạo Thiên đã không rảnh bận tâm cái khác, bởi vì lúc này, Thiếu Âm, Thiếu Dương Nhị Luân đã đem cái kia màu bạc trắng chùm sáng chùm lên trong đó. Đồng thời bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn, có thể hay không gọi ra Thái Âm mệnh vận chi luân liền ở đây nhất cử. Bất quá, một tiếng này giống to, để cho hắn nhất thời suy nghĩ tung bay, trong đầu linh quang chợt hiện, bất thình lình khó tin chửi bới nói, sao sao mẹ nó, mà tổ lão gia hỏa kia thật sống lại hay sao? Trong kinh nghi, không kịp suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ lôi chấn tử gọi tới bên cạnh. Lôi chấn tử, trẫm hỏi ngươi, ngươi chung với trẫm sao? Lôi chấn tử từ khi bị hệ thống triệu hoán mà đến, chưa từng nhìn thấy Từ Hạo Thiên thật tình như thế qua. Lúc này, cũng không tại cười đùa tí tưởng, vô cùng nói nghiêm túc. Hồi bệ hạ, thần lôi chấn tử thề sống chết chung với ngài, chung với Hạo Thiên đế quốc. Rất tốt, tiếp đó, chúng ta có thể muốn đối mặt một người vô cùng hắn kinh khủng tồn tại. Ngươi sợ không? Không sợ, lôi chấn tử di không sai không sợ. Tiểu tử thúi này, giống như thế gian liền không có hắn sợ sự tình. Dùng cả gan làm loạn để hình dung không một chút nào quá đáng. Bất quá, ta mẹ nó chỉ thích như vậy. Từ Hạo Thiên trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, càng là vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Phi thường tốt, bất quá trẫm sẽ không để cho ngươi cứ như vậy đi chiến đấu. Trẫm muốn để ngươi trở nên mạnh mẽ, trở nên vô cùng cường đại. Hy vọng ngươi đừng cho trẫm thất vọng. Hệ thống, trước tiên tạo nên lôi chấn tử, đang để cho hắn tiến vào bồi dưỡng trận. Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện hắc động liền trong nháy mắt cầm lôi chấn tử nuốt vào. Lôi chấn tử, hy vọng ngươi đừng giống Lưu bị người kia vong ân phụ nghĩa. Ta thế nhưng là đối ngươi giao cho kỳ vọng cao a. Từ Hạo Thiên tạo nên lôi chấn tử hành động, bởi vì thời gian quá nhanh, căn bản không có gây nên bất luận cái gì vực cường giả chú ý. Chỉ có Lưu Bá Ôn bọn người thấy được cái này vô cùng một màn quen thuộc. Hâm mộ bên trong, càng có hay không hơn hết khát vọng từ đáy lòng bay lên. Oanh, a, đúng lúc này, đang tại hư không xem náo nhiệt các vực cường giả bất thình lình cảm giác một cỗ khổng lồ hấp lực. Từ phía dưới một chỗ bất thình lình truyền ra, khủng bố hấp lực chợt vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt khuếch tán ra. Cầm mấy trăm tên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng các vực cường giả mạnh mẽ hấp xả mà đi. Đảo mắt liền đã mất đi bóng dáng. Loại này sự kiện quái dị, để cho trên bầu trời đứng yên cường giả nhất thời rối loạn lên. Nhào nhào điều động toàn thân pháp lực đối kháng hấp lực. Nhưng mà, lệnh đám người hoảng sợ là, bọn họ đối kháng chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại tăng nhanh bị hút đi tốc độ. Các ngươi tới, đến bên cạnh ta tới. Từ Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt biến đổi lớn bên trong, không chút nghĩ ngợi cao giọng nói ra. Lưu Bá Ôn chờ Hạo Thiên đế quốc cường giả thấy vậy, vội vàng bay đến Từ Hạo Thiên đứng phía sau định. Chỉ một thoáng, một cỗ trong nhu hòa hơi bạo ngược khí tức lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán, trong nháy mắt đem mọi người bao ở trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.